Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, các ngươi không có phát hiện nơi này biến nóng sao? Ngươi dĩ nhiên có thể đánh chúng ta. Sát Lục Chi Vương thân thể rơi trên mặt đất, khó có thể tin nói rằng. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na cũng ánh mắt đờ đẫn. Bất quá bọn hắn trong lòng đúng là không có Sát Lục Chi Vương như vậy khiếp sợ. Diệp Hải một đường mở hách, bọn họ cũng đã gần mất cảm giác. Diệp Hải cười lạnh nói, ngươi cho rằng tốc độ của ngươi nhanh bao nhiêu? Nếu như Sát Lục Chi Vương tốc độ có thể làm cho Diệp Hải phản ứng đều không phản ứng kịp, vậy hắn tốc độ ít nhất phải vượt qua Diệp Hải gấp 3 mới có thể đạt đến hiệu quả này. Nhưng Sát Lục Chi Vương tốc độ rất rõ ràng không có nhanh như vậy. Hắn tốc độ nhiều nhất vượt qua Diệp Hải gấp đôi. Ở tốc độ như vậy dưới, hắn quả thật có thể đối với Diệp Hải hình thành áp chế. Nhưng không có cách nào nhường Diệp Hải không phản ứng kịp. Hơn nữa Sát Lục Chi Vương không có phát huy hắn tốc độ ưu thế. Không có vọt đến một bên rình cơ hội, mà là vẫn vây quanh Diệp Hải đuổi đánh tới cùng. Cứ như vậy, Diệp Hải liền có thể rất đơn giản đỡ được. Sát Lục Chi Vương trừ lần thứ nhất là bởi vì đột nhiên gây khó khăn thương tổn đến Diệp Hải. Sau khi công kích tuy rằng cuồng bạo, nhưng không thể lại thương tổn đến Diệp Hải. Hơn nữa bị cửu đầu biên bức vương khống chế dưới đường thần, đã không cách nào lại sử dụng Hạo Thiên Truy, cũng sẽ không có khuếch đại như vậy sức mạnh. Hắn đang công kích phương diện, không hề so với Diệp Hải càng mạnh hơn. Ta đã nhận ngươi hơn 10 chiêu. Đừng không biết xấu hổ. Mau mau cho ta mở ra địa ngục lộ đi. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Hỗn đản. Sát Lục Chi Vương vô năng phẫn nộ. Hắn không có cường giả tự giác. Vừa nãy liền nghĩ không biết xấu hổ thừa thế xông lên giết chết Diệp Hải. Nhưng không nghĩ tới Diệp Hải dĩ nhiên mạnh mẽ ngăn trở hắn công kích. Hiện tại hắn có chút cưỡi hổ khó xuống. Diệp Hải tiếp tục nói. Người ta đều thối lui một bước làm sao? Ngươi mở ra địa ngục lỗ. Ta bảo đảm sau khi rời đi không trở lại tìm ngươi phiền phức. Sát Lục Chi Vương hừ lạnh một tiếng. Nói, tính tiểu tử ngươi thức thời. Dứt lời, vung hai tay lên. Hoàn cảnh chung quanh lập tức biến đổi. Bọn họ ở vào thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong. Mặt đất tùy ý có thể thấy được chân tay cụt. Máu tươi ròng ròng thành sông. Từng bộ thi thể chồng chất thành núi. Từng luồng khiến người buồn nôn mùi máu tanh phóng lên trời. Sát Lục Chi Vương trên mặt lộ ra say sưa vẻ mặt. Nói, nơi này chính là vĩ đại Tu La Thần lĩnh vực. Cỡ nào hùng vĩ, cỡ nào đồ sộ. Diệp Hải hé miệng, chính muốn nói chuyện. Sát Lục Chi Vương mau mau đánh gãy hắn. Nói, địa ngục lộ muốn chờ một lát mở ra. Mấy người đợi 10 cái hô hấp tả hữu thời gian. Thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bỗng nhiên nứt ra một cái khe. Sát Lục Chi Vương nói. Vào đi thôi. Bên trong chính là địa ngục lộ. Một cái đi về địa ngục đường. Âm thanh càng ngày càng thấp. Nói xong cái cuối cùng chữ. Sát Lục Chi Vương bóng người đã là biến mất không còn tăm hơi. Từ nứt ra khe hở đi vào. Có một cái sân khấu. Bên dưới sân khấu diện chính là Thâm Uyên. Trong vực sâu lan lộn sền sệt giống như dung nham như thế huyết dịch. Một cái độ rộng không đủ nửa thước đường hẹp quanh co dẫn tới xa xa. Đường Tam theo thói quen phân tích nói. Nơi này huyết trì rất có thể chính là những kia không dám vào đi vào thành người. Mỗi tháng hiện ra Bloody Mary hướng đi. Đồng thời, những này huyết dịch cũng có thể là toàn bộ Sát Lục Chi Đô nguồn năng lượng suối. Hồ Liệt Na cũng nói, này điều đường hẹp quanh co nên chính là cái gọi là địa ngục lộ. Dài bao nhiêu chúng ta không biết, có điều tin tưởng chỉ cần đi tới phần cuối, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Đường Tam nói, ta cảm thấy ao máu này bên trong nên tính chất công kích rất mạnh quái vật. Chúng ta đi thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Hồ Liệt Na gật gật đầu. Diệp Hải thấy hai người không tiếp tục nói nữa. Liền nói, phân tích nhiều như vậy có ích lợi gì? Đi liền xong việc, ta ở mặt trước, các ngươi ở phía sau. Nói xong, một chân đạp lên cái kia đường hẹp quanh co. Đường Tam, Hồ Liệt Na. Các loại Đường Tam cùng Hồ Liệt Na cũng bước lên đường hẹp quanh co. Diệp Hải một bên chậm rãi đi về phía trước, một bên nhắc nhở, mặt sau cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Vì lẽ đó Tiểu Tam, khụ khụ, hai người các ngươi muốn trợ giúp lẫn nhau, phía trước liền giao cho ta. Theo ba người đi về phía trước, không trung từ từ có hòn đá nhỏ rơi xuống, đánh vào trên thân thể người không có cảm giác gì. Sau đó liền hạ xuống thâm uyên, bắn lên từng cái tiểu nhân bọt nước. Không đúng, đi tới, Đường Tam bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc, Diệp Hải ở mặt trước cũng dừng bước lại, ở đường hẹp quanh co lên xoay người, nhìn về phía sau Đường Tam. Đường Tam đưa tay nhận một viên hòn đá nhỏ, nói, Hải ca, ngươi xem này hòn đá nhỏ, cái này hòn đá nhỏ toàn thân màu đỏ sậm, bất quy tắc. Đường Tam dùng tay sờ một cái, hòn đá nhỏ nhất thời hóa thành càng nhỏ vụn nhỏ cạn, cũng là hiện ra màu đỏ sậm. Diệp Hải ánh mắt ngưng lại, tựa hồ có suy đoán. Hắn cúi đầu liếc nhìn dưới chân huyết trì, như có điều suy nghĩ nói, những này hòn đá nhỏ là trạng thái rắn huyết dịch. Không sai. Đường Tam ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía giữa bầu trời không ngừng hạ xuống hòn đá nhỏ, sâu xa nói, này mỗi ngày sẽ có bao nhiêu người chết đi, mới có thể xuất hiện như thế dày đặc trạng thái rắn huyết thạch. Diệp Hải vô tình nói, ngươi quản chết bao nhiêu người làm cái gì, cùng ngươi lại không có quan hệ. Lại nói, sát lục chi đô người chết hết mới tốt, như vậy trên đời này liền thiếu một cái tội ác nơi tụ tập. Hồ Liệt Na lắc đầu nói, không có sát lục chi đô, còn có thể có dục vọng chi đô. Chỉ cần có tự cam đọa lạc người, liền sẽ hình thành nơi như thế này. Được rồi, nhân sinh thảo luận liền chấm dứt ở đây. Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Diệp Hải nói, Hải ca, chờ chút đã. Đường Tam nói, các ngươi không có phát hiện nơi này biến nóng sao? Hắn đều nghi hoặc, theo lý thuyết hẳn là đi ở trước nhất Diệp Hải đầu tiên phát hiện. Nhưng hiện tại nhưng là hắn phát hiện trước. Diệp Hải lạnh nhạt nói, phát hiện a, có điều biến nóng có thể như thế nào? Ngươi không đi, muốn tìm mát mẻ địa phương ngồi. Đường Tam, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta là ý đó sao? Biến nóng không nên tìm một hồi nguyên nhân, tránh khỏi rơi vào trong nguy hiểm sao? Ta muốn tìm cái mát mẻ địa phương ngồi. Ta còn thực sự nghĩ. Diệp Hải xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đi hai bước, cũng không quay đầu lại nói. Nếu như không gặp gỡ nguy hiểm gì, các ngươi không nên tùy tiện dừng lại. Nơi này quá hẹp, xoay người đều bất tiện. Có thể đừng làm cho ta xoay người cũng đừng nhường ta xoay người. Rõ ràng, Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đồng thời đáp. Ba người tiếp tục đi. Theo ba người tiếp tục thâm nhập sâu, không khí trở nên khô nóng. Từ bầu trời hạ xuống thể rắn huyết thạch, biên giới bắt đầu hơi biến mềm, rơi vào Diệp Hải hoàng kim khôi giáp lên, không tái phát ra vang lên giòn giã, mà là từng đạo giọng buồn buồn. Lại đi một trận, không khí càng ngày càng nóng, hầu như nhường Diệp Hải có loại xuất mồ hôi trán cảm giác. Diệp Hải phỏng chừng gần như có 40 độ, lúc này theo không khí trở nên cực nóng, bên trong ao máu huyết dịch trưng phát ra, nhường không khí trở nên bắt đầu mông lung. Tầm nhìn nhanh chóng hạ thấp, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, trầm giọng nói, dừng lại, chuẩn bị phòng ngự. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na cảnh giác lên. Một lát sau, từng đạo, xèo xèo, âm thanh từ không trung truyền đến. Lít nhà lít nhít, vừa nghe liền biết số lượng không phải số ít. Những này phát sinh, xèo xèo, âm thanh sinh vật tốc độ rất nhanh. Âm thanh rất sắp tiếp cận bọn họ, cách đến gần. Nắm giữ tử cực ma đồng Đường Tam đầu tiên phát hiện, đó là từng con nắm giữ làn da màu đỏ ngòm rơi. Hắn trầm giọng nhắc nhở, là rơi. Diệp Hải trong đôi mắt kim quang phun ra nuốt vào, cũng thấy rõ những kia huyết sắc biên bức. Hắn nói, số lượng không ít, chính các ngươi cẩn thận hai bên rơi, phía trước ta để che. Dừng một chút, Diệp Hải lần nữa mở miệng nói, các ngươi cách ta gần một điểm, có có vấn đề gì ta tốt đúng lúc ra tay. Liền hai câu này công phu, những kia rơi đã bay tới. Hồ Liệt Na không có nhãn thuật, cũng thấy rõ những kia rơi. Những này rơi hai mắt cũng cùng da rẻ là đồng dạng đỏ như màu máu. Chiều cao chắc là có chừng một thước, nhưng cánh khổng lồ triển khai nhưng vượt qua một mét. Ở này mông lung hoàn cảnh bên trong, giống như từng đạo màu đỏ lưu tinh như thế. Nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy huyết ảnh. Diệp Hải trong tay nắm hoàng kim thương giờ khắc này đã trở nên có tới dài 60 mét. Cái này cũng là trước mắt hắn cực hạn. Diệp Hải nắm thật dài hoàng kim thương, liền như là hài tử múa lấy trường côn. Thậm chí so với hài tử múa côn còn muốn khuếch đại. Diệp Hải phía sau Đường Tam nhìn thấy Diệp Hải trong tay lớn dài hoàng kim thương. Một tiếng khe nằm bật thốt lên. Diệp Hải lại như không nghe thấy Đường Tam kinh ngạc thốt lên. Hoàng kim thương vung lên, quét về phía bầu trời. Ầm ầm ầm, liên tiếp ầm ầm âm thanh vang lên. Đám kia số lượng có tới 1000 huyết sắc biên bức một hồi bị quét trúng chỉ ít 10 con. Huyết sắc biên bức giống như làm sủi cảo như thế dồn dập rơi xuống bên trong ao máu. Đường Tam trong đôi mắt nổi lên tử quang, hai tay liên tục lấp lóe, từng viên phi châm từ trong tay đánh ra. Hồ Liệt Na không có tấn công từ xa năng lực, chỉ có thể ở Đường Tam cùng Diệp Hải mặt sau làm nhìn. Ba người một bên đánh vừa đi, không khí kéo dài ấm lên. Huyết sắc biên bức bị Diệp Hải cùng Đường Tam giết có ít nhất 200 con. Nhưng đàn rơi nhưng không chút nào thấy thiếu. Những này rơi thật giống giết không riêng. Chúng ta muốn tăng nhanh tốc độ. Đường Tam nhắc nhở, mỗi một viên phi châm Đường Tam đều muốn rót vào hồn lực mới có thể có mạnh mẽ lực sát thương. Giờ khắc này giết mấy chục con rơi, hắn hồn lực đã ít đi 2/10. Mà không trung đàn rơi nhưng không chút nào ít. Mấu chốt nhất là, hắn phi châm cũng là hiếm có. Các loại tiêu hao hết phi châm, hắn liền muốn dùng càng tốt hơn ám khí. Vì giết rơi dùng tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm loại này đại sát khí. Thật không đáng, Diệp Hải nói. Tiểu Tam, làm ngân lĩnh vực, Đường Tam nghe vậy. Quanh người một vòng vầng sáng màu xanh lam sẫm lập tức triển khai. Ở lam đậm vầng sáng bên trong, rơi giống như làm sủi cảo như thế dồn dập đi xuống. Đang rơi xuống tiếp cận huyết trì thời điểm mới khôi phục bình thường, sau đó lại lần nữa bay lên đến. Cứ như vậy, lấy Đường Tam làm trung tâm, chu vi 50 mét bên trong huyết sắc biên bức trong nháy mắt hết sạch. Đi mau, Diệp Hải nói một câu, sau đó bước chân tăng nhanh hướng về phía trước đi đến. Này điều đường hẹp quanh co xung quanh xác thực càng ngày càng nóng. Tựa hồ là ở từ từ hướng phía dưới kéo dài. Nếu như Diệp Hải toán học tốt, có thể thông qua cái này giảm xuống phạm vi. Tính toán ra phía trước có còn xa lắm không? Nhưng Diệp Hải toán học rõ ràng rất cạn. Vì lẽ đó chỉ có thể nhắm mắt đi. Có điều dù cho là nhắm mắt đi, Diệp Hải cũng là không sợ. Quản trước mặt hắn có cái gì? Một chùy con đập chết liền tốt. Một chùy con không được, vậy thì lại đến một chùy con. Không được, các ngươi tốc độ quá chậm. Diệp Hải thấy Đường Tam cùng Hồ Liệt Na ở đường hẹp quanh co lên hết sức cẩn thận, xa xa theo không kịp tốc độ của chính mình. Hắn xoay người lại một tay cầm lên Đường Tam, một tay nắm lấy Hồ Liệt Na, sau đó bước nhanh hướng về phía trước chạy đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.